Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3729, Ma Pháp Sư Phiên 4. Người đăng, HGS Ozymogese. Mặc dù hai phe đều không nghĩ tới đem Mia đưa đến bá tước phủ. Bằng cái gì? Muốn đưa đến bá tước phủ đi. Nhưng là bá tước vẫn là sợ hãi. Hơn nữa đến lúc đó xuất giá. Sự tình các loại, đều phải bá tước phủ đến quan tâm. Nói cho cùng bất quá là một cái chất nữ. Còn bận rộn hơn đủ loại sự tình. Bận, rộn còn không lấy lòng. Sợ nhất chính là nửa đường muốn xảy ra chuyện gì. Chuyện tốt đều biến thành chuyện xấu. Hiện tại bá tước biết, người không thể tùy tiện làm người tốt. Bằng không tìm, cho chính mình tội chịu. Cái kia Mia tốt nhất cách bá tước phủ xa xa. Không trông cậy vào Mia có thể nhớ rõ bọn họ tốt. Chỉ cần không nhớ thương bọn họ liền tốt. Cũng không phải bá tước sợ. Đại ma đạo sư thực lực còn tại đó. Mà là gặp được. Có chuyện. Là cái loại này khí lực đánh vào trên bông. Sự tình thường thường. Cùng bệnh trĩ chó hoang đồng dạng. Hai phe tranh chấp không dưới. Liền làm Mia quyết định lưu tại nhà ai. Hai phe là dồn hết đủ sức để làm lấy lòng Mia. Làm Mia cũng không biết chọn ai. Tương đối tốt. Thế là Mia liền đi hỏi mình vị hôn phu thái tử. Bọn họ đã là vị hôn phu thê. Có thể thân cận. Thái tử tại tu luyện. Bị đánh gãy. Được cho biết vị hôn thê tìm đến hắn. Vị hôn thê. Thái tử có trong nháy mắt mờ mịt. Cái gì vị hôn thê? Lập tức nghĩ đến Mia. Đúng nga. Mia. Là hắn vị hôn thê. Ra ngoài nhìn thấy Mia ửng đỏ sắc mặt. Đáng yêu cực kỳ. Thái tử phun ra khí. Bị đánh gãy uất khí cũng tiêu tán một ít. Hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện. Mia nhìn thái tử. Có chút nói lắp đem chuyện gần nhất cùng thái tử nói. Sau đó. Nhìn thái tử. Trông cậy vào thái tử cho nàng một cái chú ý. Chủ yếu là Mia không nghĩ hai bên đều nháo đứng lên. Hiện tại nháo đến hai. Bên nhìn thấy đối phương. Mặt một chút liền đen kéo xuống. Như vậy ầm ĩ xuống. Yêu thích hòa bình Mia cũng tương đương buồn giàu. Thái tử ngây ngẩn cả người. Liền việc này. Liền vì chuyện này đem tu luyện. Hắn kêu ra tới. Người muốn đi nhà nào liền đi nhà nào. Đây là dùng nghĩ sự tình. Đều là thái. Tử phi. Hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tâm ý. Lưu tại nơi này chính mình ăn ít khổ. Đến lúc đó xuất giá cũng thuận tiện. Không biết này có cái gì cân nhắc. Thực sự không được. Liền làm Mia phụ nhà ở đây đặt mua một bộ phòng ở. Theo bộ, kia phòng ở xuất giá cũng giống như nhau. Này mẹ nó là cái đại sự gì a? Thái tử rất khó chịu. Cứ như vậy một chút thí sự quấy rầy hắn. Mia nhìn ra thái tử không cao hứng. Ấp úng hỏi. Thái tử điện hạ, ta làm như, thế nào lựa chọn? Thái tử, ngươi cao hứng liền tốt. Ngươi bây giờ nhà ai đều có thể. Xem ngươi, tâm tình, Mia cúi đầu nhìn chính mình chân nhọn. Ta chính là không biết nên lựa. Chọn cái nào một nhà, mới đến hỏi ngươi. Thái tử, ý gì nha? Nói một chút trong lòng ngươi ý nghĩ. Ngươi muốn lưu ở nhà ai? Ta đi nói, ngươi lựa chọn thời điểm. Liền nói là ta nói. Thái tử này sẽ lấy lại tinh. Thần, đại khái cái này vị hôn thê chính là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Không biết lựa chọn ai. Lại sợ không được tuyển phía kia tức giận thất lạc. Đế vương chế hành chi thuật. Thái tử kỳ thật đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Chuyện này, làm hai phe đều tất cả đều vui vẻ. Nhưng hắn không nghĩ lãng phí. Thời gian, trực tiếp sử dụng hoàng thất thân phận. Người khác chỉ có thể làm theo, đến nỗi người khác có cao hứng hay không, liên quan đến hắn cái rắm ấy, chỉ là vị hôn thê cái này tính cách, vậy sau này không phải bị người nắm ở trong tay, bình thường loại này muốn hai phe tốt, cuối cùng dặm ngoài không, phải người, rốt cuộc về sau là nhất quốc chi mẫu, đối mặt phu nhân có nhiều lắm, người một, câu ta một lời. Là có thể đem Mia tả hữu đến không biết đồ vật Tây Bắc. Này sẽ thái tử không cao hứng. Một là bởi vì bị quấy rầy tu luyện. Thứ hai Mia. Cái này tính cách. Thái tử có điểm sợ. về sau một chút cái dám chuyện đại sự, đều chạy đến tìm chính mình. Làm ma võ xong tu người. Thời gian của hắn phi thường quý giá có được hay không? Mia nhận được vị hôn phu chú ý. Vô cùng cao hứng đi. Thái tử về đến phòng. Tiếp tục minh tưởng. Làm thế nào đều vào không được. Trạng thái. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Dứt khoát đi ra sân nâng tảng đá. Lớn. Nâng đến mồ hôi đầm đìa. Trong lòng vẫn như cũ phiền muộn. Mà bên này Mia sự tình giải quyết. Mia lưu tại ông ngoại nhà. Chủ yếu là ông ngoại nhà bên này. Là hầu tước phủ. Rốt cuộc ở đây thuận tiện. Thái tử biết được. Càng bực mình. Cảm thấy nhà đầu này quả thực làm cho người ta không cao hứng. Đã trong lòng có lựa chọn. Kia làm gì còn muốn đánh hắn cờ. Hiệu lựa chọn đâu. Nàng muốn tốt cho ngươi ta thật lớn nhà. Chẳng lẽ hắn liền nên tự nhiên làm người xấu. Thái tử cũng không phải để ý nhiều cái này thanh danh. Nhưng trong lòng tóm. Lại có chút khó chịu. Có loại bị lợi dụng vi diệu cảm giác. Đây mới là nhất làm cho người khó chịu. Thái tử rõ ràng đều là muốn kết hôn người. Nhưng lông mày mang theo u ám chi. Khí. Làm Averill thấy được. Trong lòng quả thực cười ha hả. Phàm là cùng Mia đối đầu người. Đều sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng không. Biết thái tử làm sao vậy. Sắc mặt khó coi như vậy. Là muốn cùng Mia kết hôn người. Nói không chừng có thể dính vào hảo vận. Sau Mia lại bởi vì một ít vụn vặt sự tình tìm thái tử. Kỳ thật cũng là Mia. Muốn nhìn đến thái tử. Trở thành vị hôn phu thê. Thái tử liền không có đi đi. Tìm Mia. Trường học trong. Thái tử đều không có đi đi tìm nàng. Cứ như vậy. Mia khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Thật sự là thái tử quá mức lãnh. Đạm. Đã thái tử không tìm Mia. Mia cũng chỉ có thể đi tìm thái tử. Một tới hai đi. Thái tử quả thực muốn nổ tung. Đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự. Tình, nhẫn nại đã đến cực hạn. Lãng phí thời gian của hắn. Làm tâm tình của hắn trực tiếp sập. Mỗi lần bị quấy dày sau. Muốn một lần nữa minh tưởng cần thời gian càng lâu. Thái tử đều sợ chính mình đem chính mình khí bạo nổ. Ẩn nhẫn đối Mia nói. Về, sau không có cái gì đại sự đừng tới tìm ta. Ta muốn tu luyện, muốn minh, tưởng, Mia lập tức đều phải khóc ra tới. Bọn họ là vị hôn phu thê. Chẳng lẽ nàng, không có việc gì cũng không thể tìm đến thái tử à? Mỗi lần Mia mang phù phù nhảy thiếu nữ tâm tìm đến thái tử. Nhưng là, thái tử phản ứng quả thực làm Mia như bị sét đánh. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mia lệ vũ mông lung mà nhìn thái tử. Chất vấn thái tử. Ngươi không thích ta vì cái gì muốn chọn ta làm thái tử phi? Vậy ngươi còn không bằng không chọn ta làm thái tử phi. Đã ngươi lựa chọn ta, chúng ta chính là vị hôn phu thê. Chẳng lẽ ta đến xem chính mình vị hôn phu có lỗi sao? Không sai nha. Nhưng là lãng phí thái tử thời gian. Còn ảnh hưởng tới thái tử tâm thái. Mia giận dỗi không muốn làm thái tử phi. Thái tử thở ra một hơi. Đảo mắt liền vào hoàng cung. Cùng hoàng đế của mình. Lão tử nói chính mình cùng Mia không thích hợp. Lại ba lạp đem khoảng. Thời gian này sự tình đều nói. Hoàng đế. Đại khái là cảm thấy chính mình thúc đến thật gấp. Làm nhi tử tùy tiện tìm. Một cái nữ hài. Hiện tại náo động lên nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nhìn thấy nhi tử sắc mặt khó coi. Hoàng đế biểu thị, đã không muốn cái này. Thái tử phi, không muốn cũng không cần đi. Thế là chuẩn thái tử phi biến thành nữ bá tước. Nữ bá tước đương nhiên là vì bù đắp Mia, hơn nữa quý tộc đều có lãnh địa của mình. Có đại phiến nông trường, cùng đất đai, quý tộc so bình dân ngày tốt hơn nhiều. Hết chương.